có được thực lực thiên đạo cảnh, nàng tấn cấp thiên đạo cũng không phải là không được. Đi qua nhìn một chút, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, Nhiếp Vân rốt cuộc ngăn chặn không được, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, sau một khắc đã cách thân ảnh kia không xa. Xem ra người này vừa mới vượt qua thiên đạo hạo kiếp, lực ảnh hưởng của thiên đạo vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, hắn không có đạt tới thực lực đại đế, coi như khoảng cách rất gần, vẫn như cũ có chút thấy không rõ lắm. Hô hô hô hô, hắn mới xuất hiện, liền thấy chừng mấy chục bóng người xuất hiện ở trên không trung, từng cái nhìn chằm chằm thân ảnh vừa mới đột phá trước mắt. Chúc mừng thần giới ta lần nữa thêm ra một vị đại đế, ta chính là Trục Lộc đại đế, đại biểu Càn Khôn Các mời đại đế Tân Tấn, hy vọng đại đế Tân Tấn có thể gia nhập Càn Khôn Các chúng ta. Đây là danh mục quà tặng chúc mừng của chúng ta. Nhiều đại đế xuất hiện, một cái bên trong cất cao giọng nói. Xem ra không chỉ Phổ Thiên đại đế nhận ra hắn thuộc về tán tu, đại đế khác cũng nhìn ra, lập tức triển khai thế công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3509, tấn cấp đại đế, hạ 2, đại đế tán tu mới đản sinh, chiêu mộ càng sớm, càng có khả năng gia nhập, đã mất tiên cơ, cũng chỉ có thể khóc. Ta là Lang Gia Động Man Hoang đại đế, nếu như vị bằng hữu này có thể tới Lang Gia Động, vị trí Tam Động chủ có thể chắp tay nhường cho. Mặt khác đây là danh mục quà tặng chúc mừng của chúng ta, mời đại đế Tân Tấn không nên khách khí. Có cái thứ nhất, cái thứ hai cũng đi ra không cam lòng yếu thế. Vị bằng hữu này, gia nhập bọn hắn, khó tránh khỏi bị việc vặt quấn quanh, không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Ta xem vẫn là gia nhập Hạo Thiên Lâu chúng ta đi, chúng ta có được tài phú đếm không hết của thần giới. Chỉ cần tới, không đến lúc nguy cấp, tuyệt sẽ không để ngươi tham dự vào thần giới tranh đấu. Hạo Thiên Lâu cũng có người đi ra. Mặc dù Hạo Thiên Lâu nhiều tiền, nhưng mua được binh khí phù hợp sao? Đến thần binh thành chúng ta sẽ liên hợp tất cả đại đế của thần binh thành vì ngươi chế tạo một kiện binh khí thích hợp. Thần binh thành cũng có người đi ra. Đến Xích Tiêu Sơn chúng ta. Ta xem vẫn là Huyền Cực Điện chúng ta tốt nhất, nơi này có đan dược tốt nhất. Nhìn khí tức của ngươi, tựa như là phi thăng giả, không bằng tới Vô Biên Hải chúng ta, Vô Biên Hải chúng ta mới là liên minh của phi thăng giả. Bát đại thế lực rất nhiều đại đế nhao nhao ném ra cành ô liu, lôi kéo một vị Tân Tấn đại đế, bọn hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người người đều biết đế vẫn hạo kiếp sắp bắt đầu, thế lực cường đại một chút, có lẽ có thể giữ được tính mạng. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, tất cả cường giả đại đế đều nhìn về thân ảnh vừa mới đột phá, hy vọng từ trong miệng hắn đạt được trả lời chắc chắn. Tại Hạ Phổ Thiên Lĩnh Nguyên Dương Đế Quân, hy vọng các hạ có thể gia nhập Phổ Thiên Hoàng Triều chúng ta, đây là danh mục quà tặng. Ngoại trừ thần nữ phong, 9 đại thế lực đều phái người tới, Phổ Thiên Hoàng Triều cũng không cam chịu lạc hậu, Nguyên Dương Đế Quân tự mình đi tới. Phổ Thiên Lĩnh, bóng người xoay đầu lại, nhìn về phía Nguyên Dương Đế Quân, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng hỏi, Nhiếp Vân ở đâu? Thanh âm là một thiếu niên, không phải nữ tử. Nhiếp Vân, Nguyên Dương Đế Quân sững sờ, lập tức lộ ra cảnh giác. Mặc dù Nhiếp Vân đã là cường giả thiên đạo cảnh, hơn nữa còn là hoàng đế bệ hạ của Phổ Thiên Hoàng Triều, nhưng muốn nói có thể làm cho một vị cường giả đại đế mở miệng hỏi thăm, chỉ sợ còn làm không được. Chẳng lẽ hai người có thù? Ta đích xác nhận biết một vị gọi Nhiếp Vân, là hoàng đế bệ hạ của Phổ Thiên Hoàng Triều chúng ta. Không biết các hạ tìm có phải hắn không? Nguyên Dương Đế Quân nghi ngờ hỏi. Hắn trước tiên nói ra thân phận của Nhiếp Vân, là hoàng đế của Phổ Thiên Hoàng Triều. Như vậy dù thật có thù, cũng phải cố kỵ một chút. Hoàng đế bệ hạ, lợi hại. Bóng người kia cười nói. Xem ra các hạ nhận biết hoàng đế bệ hạ của chúng ta, không bằng ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Thấy biểu lộ của bóng người tựa hồ không có sát cơ, Nguyên Dương Đế Quân nhẹ nhàng thở ra, con mắt nhìn không được tỏa ánh sáng. Hắn không nghĩ đến đại đế Tân Tấn này nhận biết Nhiếp Vân, đã như vậy, hoàn toàn có thể dựa vào nhân tình lôi kéo. Không cần đi, ta ở đây. đang nghĩ làm sao mang người này đi gặp Nhiếp Vân, liền nghe được một tiếng cười sang sảng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nhiếp Vân đã đi tới trước mặt. Đại đế quá nhiều, mới đầu hắn không dám tới gần, nghe được thanh âm của đối phương, đã rõ ràng người này là ai, làm sao có thể một mực ở bên cạnh quan sát. Ca ca, bóng người cũng nhìn không được nữa thẳng tắp vọt tới trước mặt hắn, quỳ xuống một gối. Nhiếp đồng, ngươi tấn thăng đại đế rồi. Nhãn tình của Nhiếp Vân sáng lên, hưng phấn đến tranh thủ đỡ đệ đệ dậy. Bản thân kỳ ngộ liên tục, hiện tại cũng bất quá thâu thiên tá thọ cảnh, sao thực lực nhất châu cảnh là hoàng cảnh sơ kỳ, nhị châu cảnh hoàng cảnh trung kỳ, cứ thế mà suy ra, ngũ châu cảnh đỉnh phong đã là thâu thiên tá thọ cảnh, hắn vậy mà trực tiếp đột phá đến đế cảnh, cũng khó trách, thiên phú của Nhiếp Đồng vốn không kém mình, lại thêm thu được toàn bộ truyền thừa của kiếm đạo đại đế Lục Hy, đột phá gông cùng xiềng xích, cũng rất bình thường. Ca ca, Nhiếp Đồng hưng phấn nhìn ca ca, trên mặt không có tự hào cùng kiêu ngạo, ngược lại mang theo khẩn trương. Hắn có thể có hôm nay, là ca ca ban cho. Ca ca chiếm được máu của Lục Hy đại đế, tranh đoạt nhiều kiếm phù như vậy. Lúc đầu cơ hội truyền thừa thuộc về ca ca, lại cho hắn, hiện tại rốt cục đột phá, thành tựu thần giới đỉnh phong, làm sao không cảm kích. Chính vì vậy, nhìn thấy hắn liền kìm lòng không được quỳ xuống, cảm kích phần tình nghĩa này. Ngươi rất không tệ, Nhiếp Vân tán dương. Nghe được câu này, Nhiếp Đồng lập tức nở nụ cười, tựa hồ đạt được ca ca tán dương, so với thành công trùng kích đại đế còn muốn hưng phấn. Vị đại đế mới này lại là đệ đệ của Nhiếp Vân bệ hạ, xem ra là vậy. Nhiếp Vân bệ hạ thành danh thời gian không dài, thực lực giống như cũng không tính là gì. Tại sao có thể có đệ đệ cường đại như vậy? Ai biết? Xem ra không vui rồi. Nếu là đệ đệ của Nhiếp Vân bệ hạ, khẳng định phải lưu tại Phổ Thiên Hoàng Triều. Nhìn một màn này ở trong mắt, tất cả mọi người đều cười khổ. Trước đó bọn hắn tưởng là tán tu đại đế không có thế lực, nhao nhao tới lôi kéo. Kết quả, người này là đệ đệ của Nhiếp Vân. Không cần suy nghĩ, khẳng định sẽ gia nhập Phổ Thiên Hoàng Triều. Nhiếp Vân, vị này là đệ đệ của ngươi. Nguyên Dương đế quân hiển nhiên cũng không nghĩ đến sự tình sẽ có đột biến như thế, cười nhìn qua. Nhiếp Đồng, vị này chính là Nguyên Dương đế quân. Nhiếp Vân gật đầu giới thiệu cho Nguyên Dương đế quân. Nhiếp Đồng bái kiến Nguyên Dương đế quân. Biết người này ban đầu ở Vân Châu Thành cho ca ca trợ giúp rất lớn, Nhiếp Đồng không dám có chút làm càn. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Không cần khách khí, Nguyên Dương đế quân vội nói. Hắn và Nhiếp Vân ngang hàng luận giao, là bởi vì cái sau chữa khỏi nữ nhi của hắn, lại có khả năng rất lớn tấn cấp đế cảnh. Bất quá ở trước khi tấn thăng, tình huống như thế nào đều có thể phát sinh. Xưng hô vinh đệ, xem như tôn trọng với Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng khác biệt. Hắn đã là cường giả đại đế, cùng hắn ngang hàng, rất nhiều quy củ có thể không cần tuân thủ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3510, Nhiếp Đồng phát uy. Thượng, ngươi đã đột phá, ta cũng vừa trở về, huynh đệ chúng ta tìm một chỗ uống rượu a. Thấy nhiều đại đế vờn quanh, Nhiếp Đồng có chút không được tự nhiên. Nhiếp Vân cười kéo đệ đệ nói, huynh đệ hơn một năm không thấy, lại thêm riêng phần mình có kỳ ngộ, hoàn toàn chính xác muốn uống một bữa. Ân, Nhiếp Đồng gật đầu. Huynh đệ hai người tâm ý tương thông, đang định về Phổ Thiên Hoàng cung uống rượu, liền nghe được sau lưng có một thanh âm vang lên. Chậm đã, đi ra một người, thân cao 8 thước, đôi mắt tựa như đèn lồng, vận khôi giáp màu đỏ nhạt, nhìn về phía Nhiếp Đồng mang theo khiêu khích. Mặc dù Nhiếp Vân không biết, lại biết, nhất định là cường giả đại đế. Vị đại đế này, không biết xưng hô như thế nào, để huynh đệ chúng ta chờ, là vì chuyện gì? Nhiếp Vân nhìn qua, cũng không có gì. Tại hạ thần binh thành Long Dương đại đế, vị cường giả đại đế này hai mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Đồng, ta lưu lại hai vị, chỉ là muốn cùng vị đại đế vừa mới tấn thăng này luận bàn một chút, mọi người cũng hiểu rõ nhau hơn. Luận bàn, Nhiếp Vân nhướng mày, dựa theo đạo lý,

ly quang cháo này hắn dựng dục không dưới ước vạn năm, thi triển ra, tuyệt đối có thể làm cho sức chiến đấu bạo tăng hơn 2 lần. Nhiếp Đồng kia phải xui xẻo. Hắn vừa mới tấn thăng, khẳng định không có thần binh đế cảnh, bị ly quang cháo vây khốn, lại muốn phản kháng cũng khó khăn, làm không cẩn thận còn sẽ vẫn lạc. Nhìn thấy Long Dương Đại Đế ném ra lồng ánh sáng, tất cả mọi người phát mộng. Cường giả Đại Đế tự trọng thân phận, bình thường sẽ không xuất hiện cục diện đánh sống đánh chết. Mới vừa rồi còn nói không sử dụng thần binh đế cảnh, giờ phút này lại đánh lén ném ra, không biết xấu hổ đến cực điểm. Ngươi đáng giận. Nguyên Dương Đế Quân hiển nhiên cũng không nghĩ đến đối phương hèn hạ như thế, tức giận đến oa oa gọi bậy, gầm lên giận dữ, liền muốn động thủ. Còn chưa lên trước, liền cảm thấy cánh tay siết chặt, bị một bàn tay giữ chặt. Quay đầu nhìn lại, chính là Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng hắn. Nguyên Dương Đế Quân vội vàng nói, tin tưởng hắn. Nhiếp Vân cười cười, nhìn về phía đệ đệ, trong mắt tràn đầy tự tin. Nhìn thấy ly quang cháo, Nhiếp Đồng không có lùi bước, là hắn biết đệ đệ không có việc gì. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, bàn tay của Nhiếp Đồng vồ giữa không trung, dưới thân có một ngọn núi to lớn bay lên, là Kiếm Linh Sơn của Phổ Thiên Hoàng Triều. Nơi này ta tới qua, còn chuyên môn nhìn qua kiếm đạo truyền thừa ở phía trên. Lúc này bắt lấy Kiếm Linh Sơn có làm được cái gì? Thần binh đế cảnh vô cùng cường đại, đừng nói một ngọn núi, coi như 100 tòa, 1000 tòa cũng ngăn không nổi. Nhìn thấy cử động của Nhiếp Đồng, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối mặt thần binh đế cảnh, thật giống như người bình thường tay không tấc sắt đối mặt đối thủ cầm binh khí sắc bén. Loại tình huống này, hẳn là xoay người bỏ chạy, tránh né phong mang lại nói. Hắn lại cầm lên một trang giấy, cỏ tranh không có chút sức đề kháng nào. Đây không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ hắn định mượn nhờ những vật này ngăn trở thần binh đế cảnh? Ầm ầm, không để ý tới mọi người nghi vấn, thần sắc của Nhiếp Đồng như thường, lực lượng cường đại khống chế, Kiếm Linh Sơn từ từ nhỏ dần, rất nhanh cải biến bộ dáng, biến thành một thanh trường kiếm. Thần binh đế cảnh, lúc trước Lục Hy Đại Đế lưu lại Lục Hy kiếm không nghĩ tới ở nơi này. Nguyên lai Kiếm Linh Sơn chính là Lục Hy kiếm, đáng tiếc ta tới thật nhiều lần, lại không phát hiện mánh khóe. Khó trách bọn hắn ra không được, nguyên lai Kiếm Linh Cốc trên thực tế chính là Lục Hy kiếm. Vừa rồi thấy đệ đệ đối mặt thần binh đế cảnh ly quang cháo vô cùng bình tĩnh, liền biết hắn khẳng định có át chủ bài, chỉ là không nghĩ tới lại là Lục Hy kiếm. Lúc trước thời điểm ở Kiếm Linh Cốc, người trong cốc không cách nào ra ngoài. Hắn liền cảm thấy kỳ quái, bây giờ mới biết, nguyên lai Kiếm Linh Cốc chính là Lục Hy kiếm. Lục Hy vì huyết mạch lưu tất cả tộc nhân ở trong thần binh đế cảnh. Nhiếp Đồng ở Kiếm Linh Cốc tấn cấp kiếm đạo đại đế, tự nhiên cũng thành công luyện hóa thần binh này. Trước đó động thủ với Long Dương Đại Đế không dùng, giờ phút này không cố kỵ nữa. Soạt, Lục Hy kiếm vừa xuất hiện, bầu trời lập tức bị kiếm quang che kín. Một đạo kiếm ý xuyên qua không gian, trực tiếp xuyên thấu ly quang cháo đi tới trước mặt Long Dương Đại Đế. Cùng là thần binh đế cảnh, cũng có mạnh có yếu. Lục Hy kiếm ở thời kỳ thượng cổ liền cực kỳ nổi danh, hơn nữa chủ công sát phạt, so với Viêm Hoàng Điện còn cường đại hơn mấy phần. Mặc dù ly quang cháo cùng là thần binh đế cảnh, nhưng ở trên lực công kích lại kém không phải một chút. Nhìn thấy kiếm quang, con ngươi của Long Dương Đại Đế co rụt lại, nhịn không được rít lên một tiếng. Hắn vốn cho rằng đối phương không có thần binh đế cảnh, lần này tất nhiên nhận vũ nhục, bị đánh một trận, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương chẳng những có, còn có một cái bài danh trước mấy của toàn bộ thần giới. Phốc, không để ý tới hắn la lên, kiếm mang đâm tới, Long Dương Đại Đế còn chưa kịp đào tẩu, trường kiếm đã đi tới mi tâm. Xì xì xì xì, kiếm ý cường đại đâm vào não hải, để thần sắc hắn trở nên có chút ngốc trệ. Dừng tay, đang định đâm trường kiếm vào não hải của đối phương, nhất cử kết thúc sinh mệnh của đối phương, một tiếng quát to vang lên, nguyên khí cuồn cuộn, một thân ảnh to lớn đột ngột xuất hiện. Thần binh thành thành chủ, Âu Dương Mã Thiên. Sớm không tới muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Xem ra là sợ Nhiếp Đồng giết Long Dương Đại Đế. Quá hèn hạ, Âu Dương Mã Thiên có được sức chiến đấu xếp hạng top 10 của thần giới. Mượn nhờ thần binh đế cảnh mà nói, xếp hạng thứ 5 cũng có thể. Giờ phút này xuất hiện, chẳng những giết không được Long Dương Đại Đế, chỉ sợ Nhiếp Đồng cũng phải xui xẻo. Nhìn thấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người yên lặng. Người trước mắt này là siêu cấp đại năng danh chấn toàn bộ thần giới, trưởng khống giả thần binh thành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3513, luyện hóa cường giả đại đế thượng. Mặc dù thần binh thành am hiểu luyện khí, thực lực của Âu Dương Mã Thiên tối đa chỉ có thể xếp tại 10 vị trí đầu của thần giới, nhưng hắn binh khí nhiều a. Một người có được hai kiện thần binh đế cảnh phòng ngự, công kích, dung hợp với nhau, sức chiến đấu chân chính tuyệt đối có thể xếp tới 5 vị trí đầu thần giới. Dừng tay, ngươi tính là cái gì? Nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, Lục Hy kiếm trong tay Nhiếp Đồng không có chút dừng lại nào, đâm vào mi tâm của Long Dương Đại Đế. Ầm ầm, bị Lục Hy kiếm đâm vào, Long Dương Đại Đế ngay cả phản ứng cũng không phản ứng kịp, đầu trong nháy mắt nổ tung, thần hồn bị kiếm khí cuồng bạo hủy diệt. Một đời đại đế, chết tại chỗ. Ca ca, gia hỏa này là một đại đế, lực lượng trong cơ thể hùng hậu, ngươi thôn phệ, có lẽ có thể giúp ngươi gia tăng không ít tu vi. Một kiếm chém giết Long Dương Đại Đế, Nhiếp Đồng cười cười, cổ tay rung lên, thi thể liền bay tới chỗ Nhiếp Vân. Được, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không cự tuyệt, bàn tay chảo một cái, lập tức thu thi thể vào thế giới nạp vật. Yên tĩnh, tại chỗ tất cả đại đế đều điên rồi. Hai huynh đệ này cũng quá càn rỡ đi. Đây chính là một vị cường giả đại đế, siêu cấp cường giả xếp hàng thứ 2 của thần binh thành, bị một kiếm chém giết, hơn nửa thi thể bị lấy đi thôn phệ. Không phải tận mắt nhìn thấy, khó mà tin được đây là sự thực. Quan trọng nhất là thần binh thành thành chủ Âu Dương Mã Thiên còn ở một bên. A, chết đi cho ta. Không nghĩ tới mình ra mặt, không những không cứu được Long Dương Đại Đế, ngay cả thi thể cũng không bảo trụ. Âu Dương Mã Thiên sắp điên rồi, rít lên một tiếng, một cây quyền trượng lăng không bổ xuống Nhiếp Đồng. Đúng là thần binh đế cảnh của hắn, đồ thần quyền trượng. Âu Dương Mã Thiên, động thủ với người của Phổ Thiên Hoàng triều ta, hơi quá đáng nha. Quyền trượng còn chưa tới trước mặt, một bàn tay khổng lồ lăng không xuất hiện, nương theo quát lạnh, lại một bóng người xuất hiện ở trên không trung. Bóng người này hai mắt như điện, bắn ra hào quang ngạo nhân, vừa xuất hiện liền thẳng tắp bắt đi quyền trượng, không có thần binh, không có bất kỳ vật gì, tay không nghênh đón thần binh đế cảnh, đổi lại người khác tuyệt đối coi đây là hành vi tìm chết, nhưng khi thấy rõ người xuất thủ là ai, tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì hắn có loại thực lực này, tồn tại mạnh nhất Phổ Thiên Hoàng triều, Phổ Thiên Đại Đế. Ầm ầm, bàn tay cùng quyền trượng đụng nhau, không trung phát ra oanh minh như lôi đình, điện thiểm qua đi, không gian bị xé nứt thành vô số khối vụn. Quyền trượng thoạt nhìn không có gì không hủy, thiên địa cũng có thể chấn vỡ, đã bị bàn tay nhẹ nhàng nắm trong tay, không cách nào động đậy. Phổ Thiên, ngươi muốn làm gì? Âu Dương Mã Thiên gào thét. Không làm gì, chỉ là để cho ngươi biết, Long Dương đánh lén trước, bị giết cũng là chuyện đương nhiên, nếu như ngươi dám động thủ, ta không ngại hiện tại để ngươi cũng vẫn lạc. Hai tay Phổ Thiên Đại Đế chắp sau lưng, hai mắt lạnh lùng nhìn thần binh thành thành chủ trước mắt, nắm đấm siết chặt, sắc mặt của Âu Dương Mã Thiên đỏ lên. Mặc dù trong lòng giận dữ sắp nổ tung, nhưng hắn biết đối phương nói chính là lời thật. Phổ Thiên Đại Đế, siêu cấp cường giả có thể xếp hạng top 3, thực lực mạnh hơn hắn nhiều lắm, thật muốn giao thủ, coi như đối phương không sử dụng thần binh đế cảnh, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Ngươi chẳng lẽ đã quên đế cảnh hiệp nghị? Cắn răng một cái, Âu Dương Mã Thiên quát. Đế cảnh hiệp nghị yêu cầu các đế cảnh không thể tùy tiện động thủ, là Long Dương Đại Đế phá hư quy củ trước, nhận trừng phạt là đúng tội. Phổ Thiên Đại Đế khoát tay, căn bản không quan tâm. Đế cảnh hiệp nghị là lúc trước rất nhiều đại đế cùng một chỗ làm ra, các đại đế không có thâm cừu đại hận đặc biệt, không thể tùy tiện ra tay. Ước vạn năm qua, tất cả mọi người đều tuân thủ hiệp nghị này, không dám vi phạm. Hiện tại Nhiếp Đồng ra tay liền chém giết Long Dương đại đế, rõ ràng xúc phạm quy định.